Thuận Minh, chương 383, dạ hành vụ tán, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kỵ binh ra ngoài thám thính TNSHNS đều phải mặc quần áo ngắn, mang theo đồ dùng cần thiết và vũ khí hơn nữa để tránh sự chú ý của người khác, nên khi những kỵ binh này đi ra ngoài thám thính cũng không được mặc quân phục binh lính giao châu doanh ra ngoài. DSET TNSHNS không đội mũ nỉ, trong khi đó kỵ binh quân Thát cũng không đội nón trụ chóp nhọn cô lễ. Khi NSN thấy một kỵ ma bên ngoài, tên kỵ binh Thát tưởng rằng đã gặp đồng bạn của MNS. Quân giao châu doanh biết ở phía bắc có kẻ thù, nhưng đại quân Thát TH không biết. Từ kế châu xuôi nam tới giờ, đa phái quân thám ma ra ngoài đê xét nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ thù. Hiện tượng này đã tạo thành một thói quen, khi NSN thấy có người có khi CN không tin đó là thật. Khi khoảng cách hai bên càng gần, thám ma quân giao châu doanh Trương Mỗ Su Ư chút nữa gào lên kinh hay. Kỵ binh quân Thát bên kia cũng vô cùng kinh hay. Nếu là kỵ binh quân Minh TH hẳn là người đầu tiên sẽ quay ngựa chạy trốn thật nhanh. Hơn nữa trong quân lệnh có nói nếu như phát hiện địch nhân TH nhất định phải mang tin tức quay lại đại doanh. Nhưng quân thám ma giao châu doanh khi NSN thấy đối phương có nhiều người, hắn sẽ quay ngựa chạy trốn. Nếu đối phương cũng chỉ có một người, đương nhiên sẽ tiến lên xem xét. Kỵ binh quân Thát dọc đường đi quen tính ngang ngược kiêu ngạo nên đương nhiên sẽ không quay ngựa chạy trốn. Thế nên ngay sau khi đôi bên vô cùng kinh ngạc, TH cả hai bên cùng thúc ngựa chạy về phía trước. TNS trạng của hai bên đương nhiên là không có gờ khác. Kỵ binh quân Thát kéo cây cung ở sau lưng xuống, nhưng khi kéo lần thứ nhất có vẻ hắn đã quên cởi bỏ dây buộc, thế nhưng khi kéo lần thứ hai hắn đã cởi sợi dây buộc trên người, hắn ngồi trên ngựa, dương cung, lắp tên, chuẩn bị ra tay. Thám ma quân giao châu dường như đã bỏ mất loại trang bị dành cho binh chủng này. Người đi ra ngoài được trang bị một cây hỏa thương, nhưng uy lực của cây súng này tương đối kém hơn so với hỏa thương dành cho quân bộ binh. Nguyên nhân không có gờ khác ngoài việc để thuận tiện khi mang trên ngựa, cây hỏa thương trông ngắn hơn thường lệ khá nhiều. Khi đó vận tốc của viên đạn CS khi ra khỏi NNG giảm đi rất nhiều, uy lực và tầm bắn cũng giảm đi nhiều. Đối với người hiện đại khi đánh giá súng và cung tên sẽ coi một cái là hiện đại, một cái là lạc hậu, nhưng người thời đó lại không nghĩ như vậy. Khi mà huyền thoại về kỵ binh Thát cưỡi ngựa bắn cung vô địch thiên hạ lan truyền, ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Các tướng sĩ giao châu doanh dù rất tin tưởng vào việc huấn luyện của MNS nhưng nghe tin đồn thực sự cũng thấy rất tà dị. Khi thấy đối phương lấy cung tên xuống, trong LNG Trương Mỗ thoáng lạnh, que thông NNG trong tay hắn điên cuồng đẩy đạn vào trong NNG súng. Hắn thầm nghĩ đối phương chỉ cần cung tên, đơn giản chỉ cần dương cung lắp tên, không cần các TANS tự phức tạp như của MNS. Khi hai bên gặp nhau, thắng bại phụ thuộc vào việc ai có thể phát động công kích trước tiên. Động tác của tên kỵ ma Thát quả thực rất nhanh, hắn đa dương cung lắp tên xong. Thám ma quân giao châu doanh Trương Mỗ NSN chằm chằm vào động tác của đối phương, vừa tê tái lên đạn. Khi hai bên phát hiện ra đối phương là kẻ thù, khi cả hai CN cách nhau ở khoảng cách 50 bước, TH cũng đều xuất vũ khí ra. Mặc dù tên thám ma quân Thát là người đầu tiên dương cung, ở vào trạng thái có thể bắn tên trước, nhưng hắn muốn đảm bảo chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khoảng cách hai bên gần tới 40 bước, hai tay hắn vẫn dương cung, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, thúc ngựa đi tới. Những thám ma quân Thát này điều khiển ngựa vô cùng xuất sắc. Bên này Trương Mỗ cũng đã đâm đạn xong, hắn lấy từ túi ra bên hông một ống đồng nhỏ. Mở nắp ra để ở bên mép và ra sức thổi, ống thổi này dùng trong những trường hợp khẩn cấp nhanh hơn mồi lửa. Thám ma quân Thát đa tiến gần trong khoảng cách 40 bước, mồi lửa trong tay Trương Mỗ đa được thôi đỏ. Đột nhiên cánh tay đang dương cung của thám ma quân Thát buông ra, mũi tên lao nhanh tới Trương Mỗ. Vấn đề là khi đó chiến ma đang di chuyển, chân ngựa bước vào một cái hố nhỏ trên mặt đất khiến chiến ma hơi nảy người lên. Chính vì một cái nảy nhỏ như vậy mà mũi tên đa bay nghiêng đi. Tốc độ của chiến ma rất nhanh nên một cú nảy người như vậy cũng tạo nên độ sai lệch khá lớn. Mũi tên bay cách vai Trương Mỗ khoảng một bàn tay. Lúc này việc chuẩn bị hỏa thương của Trương Mỗ đã hoàn thành. Thám ma quân Thát quát to một câu, hắn ném cây cung trong tay xuống đất, rút thanh trường đao bên người, thúc ngựa xông tới. Trương Mỗ ở trên chiến ma hơi chần chừ một lát rồi hắn cầm súng nhảy xuống ngựa. Trên mặt hắn hiện lên không phải là sự vui mừng mà là mừng như điên, hắn há miệng cười tâu toét. NSN đối phương đang xông tới. Nằm trên mặt đất nổ súng nhất định sẽ không mắc phải sai lầm của đối phương. Thám ma quân Thát không nhận ra hỏa khí NNG ngắn trong tay đối phương có thể lấy mạng hắn. Trong suy nghĩ của quân Bát Kỳ, chỉ có hỏa pháo mới gây ra sát thương mà thôi. Cái gờ mà gọi là khoái súng, tấn lôi súng, một khi vọt tới trước mặt chỉ cần bảo vệ gương mặt mà thôi CN cơ bản sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Hỏa khí trong tay tên lính Minh ngắn như vậy, uy lực càng nhỏ. Vọt tới trước mặt là chém hắn được. Thám ma quân Giao Châu Doanh Trương Mỗ một lần nữa thầm nhắc nhở bản thân MNS không được cười thành tiếng khi bắn súng nếu không sẽ ảnh hưởng tới độ chuẩn xác của viên đạn. Nhưng việc TM đường sống trong chỗ chết đối phương tự MNS dẫn sát tới coi như vận khí cũng cực kỳ tốt. Lúc này đã có thể NSN thấy màu của hàm răng tên thám ma quân thát kia, hỏa thương ầm ầm khai hỏa. Với một khoảng cách vô cùng gần tên thám ma quân thát lại xông thẳng tới nếu không bắn trúng TH quả thật uổng phí mấy năm luyện tập gian khổ. Cây trường đao trong tay tên thám ma quân thát rơi xuống đất, hắn không tin vào những gờ đa xảy ra. Hắn muốn cúi đầu NSN vết thương của MNS nhưng hắn không CN đủ sức để làm điều đó, người ngã xuống dưới. Tiếng súng đa gây kinh hay cho chiến ma, nó quay người chạy về bên kia kéo lê theo thi thể của tên thám ma quân thát. Trương Mỗ cười khà khà, mở hàng gặp may thế nhưng ngay lập tức hắn cắm cây hỏa thương vào túi để bên yên ngựa, nhảy lên ngựa quay ngựa chạy về hướng đại doanh. Đa thấy quân thát, trong ngày 27 này, thám ma quân Giao Châu đa liên tiếp đụng độ với quân thám ma quân thát. Cũng có người chiếm được lợi thế như Trương Mỗ nhưng cũng có chiến ma về tới đại doanh nhưng người TH không về. Cứ coi như là chết TH mất một nửa. Một khi đã biết đối phương cũng dựa vào vận hà hành động vậy có thể phán đoán ra vị trí của đại quân thát. Hiển nhiên chúng cách không xa huyện Đông Quang là mấy. Chủ tướng quân Đăng Châu Triệu Năng có thể đưa ra phán đoán này TH chỉ e là đại quân thát cũng có một phán đoán tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưu thế duy nhất của quân Đăng Châu chính là việc bố trí cảnh giới xung quanh vị trí đóng quân của hơn 2 vạn người đa có tác dụng. Trên các vị trí cảnh giới đa không để lọt bất kỳ kẻ nào tiến vào. Điều này có thể nói khiến quân thát không biết chính xác vị trí của quân Giao Châu. Biết người biết ta, nếu người khác không biết tới MNS càng kỳ điểu. Bây giờ đa là mùa đông, tập kích quân doanh ban đêm chỉ là hại người hại MNS. Quân thát trong TNS huống hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi của MNS nhất định sẽ không làm một việc ngu ngốc như vậy. Nhưng cho dù không biết vị trí chính xác nhưng đại thể cũng có thể dự đoán ra được. Có thể nói hôm nay vị trí doanh trại này cũng không thể nói là an toàn. Khi tới giờ tư canh ba, ba thám ma quân Giao Châu vốn được cho rằng đa chạm súng với quân thát và hy sinh đa về tới đại doanh. Trong quân doanh có một suy đoán rằng, ba người này năm xưa chính là xuất thân từ ma phỉ Đăng Châu, thường ngày khi huấn luyện có vẻ uể oải. Có người nghi ngờ rằng mấy người này trong giây phút nguy cấp không chịu được đa bỏ trốn. Nếu luận về xuất thân trong Giao Châu Doanh, ngoại trừ Lư Mạnh tham gia đội kỵ binh Giao Châu Doanh trong thời gian Giao Châu Doanh PSNG thủ Giao Châu. Những binh lính sau này cho dù là kỵ binh hay bộ binh đều lấy từ những gia NS quân nhân, con em gia NS BNS dân đám phỉ tặc Chiêu An. Nhiều nhất là quan binh Đại Minh, lính Chuân Điền chuyển sang. Đám trộm cướp sau khi được Chiêu An, cho dù là người có vơ nghệ, hay có kinh nghiệm chiến đấu, cũng đều đa kinh qua kinh nghiệm sau này khi gia nhập hệ thống huấn luyện Giao Châu Doanh lại mất nhiều công sức hơn những thanh niên trai tráng thật thà chất phác. Hơn nữa những người đó lăn lộn bên ngoài nhiều năm, khá phức tạp. Gặp bất kỳ chuyện gờ bọn họ cũng có chủ ưu riêng của MNS. Tất cả những gờ Giao Châu Doanh truyền thụ bọn họ đều không muốn tiếp nhận, thậm chí CN có thể làm hư hỏng tân binh. Sau lần quân thắt từ Bắc Trực Lệ, nhập Sơn Đông, huyết tẩy thành Tế Nam, rất nhiều diêm bang Sơn Đông, nhân vật lục lâm giang hồ được chiêu mộ đa bỏ trốn, mặc kệ nhiệm vụ MNS đang mang chuyện này càng khiến Giao Châu Doanh từ trên xuống dưới có ấn tượng xấu đối với những người đó. Đó chính là nguyên nhân của mấy lần loại bỏ quy mô lớn. Trừ những người đa bị loại trừ, những nhân vật lục lâm giang hồ bị Chiêu An hay chủ động ra hàng đều là người dốc sức phục vụ Giao Châu Doanh nhưng trong 3 năm đầu bọn họ không có gờ, lên chức các loại quân công đều bị phân biệt đối xử nếu không nói là bị kỳ thị. Ba người của đêm nay cũng có xuất thân như thế. Thế nhưng mấy năm nay quân Giao Châu Doanh, đặc biệt là bộ phận quân Đăng Châu rất ít khi xuất chiến về vậy chuyện quân công, lên chức cũng rất ít. Khi ba tên thám ma này quay lại quân doanh, vẫn có quan quân điều động binh ma ra bên ngoài quân doanh tuần tra. Bọn họ sợ là ba tên thám ma này sẽ đưa tới những người không nên tới nhưng ba tên thám ma này lại mang về tin tức TNS báo quan trọng bậc nhất. Bọn họ đã phát hiện ra vị trí đại bản doanh quân thát. Các thám ma khi ra ngoài đê xét tin tức TH đơn độc hành động thế nhưng những thám ma xuất thân tặc phi đầu hàng hay bị Chiêu An này lại bị sắp xếp một cách cố ư mấy người thành một tổ với mục đích giám sát nhau để tránh xảy ra chuyện xấu. Khi ba người rời khỏi quân doanh 30 dặm TH bắt gặp một tên thám ma quân thát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thám ma quân thắt này không phải là kẻ dũng cảm, hắn NSN thấy đối phương có nhiều người. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là quay ngựa chạy trốn. Phương hướng chạy trốn đương nhiên là về hướng đại bản doanh của MNS. Mấy tên thám ma giao châu doanh này ra ngoài thăm dò tin tức không tuân thủ quy củ là một khuyết điểm, nhưng lúc này LNG dùng cảm là một ưu điểm không lời nào có thể tả xiết. Năm đó xuất thân của ba người này chính là cướp đường, chuyên theo rơi các thương đội, bản lăn chính là đi sau, không nhanh, không chậm. Lúc này dân cư vùng Bắc Trực Lệ đã bỏ chạy tứ tán khắp nơi, địa HNS lại là BNS nguyên nên việc truy tìm tung tích một tên kỵ ma cũng là chuyện đơn giản. Trên đường chúng CN gặp những tên thám ma quân thắt khác. Nhiều lúc tránh đi, nhiều lúc tụt lại sau, nhưng tới khi trời tối đen TH sốt của chúng cùng phát hiện ra đai bản doanh quân thắt ở ngay bên cạnh huyện Đông Quang. Đa là tướng sĩ quân giao châu doanh TH không ai dám coi thường việc PSNG bị của quân doanh. Bên ngoài có các trạm gác công khai, các trạm gác di động và cả các trạm gác ngầm, các công sự bí mật và vệ binh canh gác nơi bí mật, khi đó quân doanh gần như biến thành một cái thùng sắt to, một giọt nước cũng không lọt qua được. Trong quân doanh, ngoài binh lính canh gác ở mấy trạm gác CN có các đội tuần tra định kỳ. Đương nhiên với mức độ PSNG bị này, rất nhiều người ở thời hiện đại sẽ cho rằng quá thô sơ, nhưng như vậy là đã đạt được theo tiêu chuẩn thông thường nhất. Phải biết rằng rất nhiều quân doanh Đại Minh không làm được như vậy. Mấy tên thám ma có thể dễ dàng lẻn được vào quan sát vị trí đại bản doanh. Dù trong đại bản doanh quân thát vẫn có người ra người vào nhưng vô cùng yên tĩnh, khiến người ta có một cảm giác vô cùng áp lực. Quy mô của đại bản doanh chừng gấp đôi quân doanh Giao Châu, cộng với sự tĩnh lặng của nó khiến áp lực của nó là rất lớn. Mấy tên thám ma thấy đại bản doanh quân thát kéo dài tới tường thành thành Đông Quang, nhưng phía huyện thành huyện Đông Quang không có bất kỳ động tĩnh gì, có lẽ thành Tiada bị đánh chiếm. Một khi đã biết vị trí quân doanh của đối phương cũng không có nghĩa là MNS có thể đi đánh úp quân doanh của đối phương. Với 20.000 bộ binh, đi vào ngày đông giá rét chẳng khác nào mang món ăn tới cho người ta. Dù quân Giao Châu doanh đa được huấn luyện hành quân ban đêm nhưng cũng không thể thực hiện được. Nhưng khi tính toán tới khoảng cách, chỉ sợ là khi tới đại bản doanh quân thát TH trời đa sáng. Khi đó đúng là khiến cho đối phương dùng quân khỏe đối phó với quân mệt mỏi. Tội gờ mà khổ, thế nhưng khi đã biết được vị trí rồi, TH quyền chủ động cũng đa nằm trong tay MNS. Sau khi Triệu Năng biết được tin tức này, hắn đi lại mấy VNG trong quân chướng rồi sai thân binh đi TM các thiên tổng tới. Ở tất cả các doanh trong quân doanh, vào lúc nửa đêm, ngoài quân trực ban và binh lính cảnh giới bên ngoài CN, tất cả mọi người đều đang ngủ say, nhưng dựa theo quy định tất cả các thiên tổng các doanh CN phải ở lại trong doanh trại tiến hành tuần tra lần cuối. Không bao lâu sau khi mệnh lệnh của Triệu Năng đưa ra, các thiên tổng đều tập trung ở quân chướng, ai nấy áo giáp nghiêm chỉnh, tinh thần vô cùng phấn chấn, không có dáng vẻ buồn ngủ. Ngay cả Âu Mạn cũng như vậy. Trong khi đó nếu dựa theo tuổi quân trong Giao Châu Doanh, chỉ e tuổi quân của Âu Mạn này là lớn nhất. Mệnh lệnh của Triệu Năng đưa ra cũng không phức tạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn ra lệnh mấy câu, các thiên tổng trả lời rồi vội va quay về doanh trại bản bộ của MNS. CN về phần ba tên thám ma có công mang tin tức về công lao được ghi lại, chờ sau khi trận chiến kết thúc sẽ được tiến cử tới thân binh doanh và thực nghiệm doanh. Mùa đông đêm dài, vào khoảng giữa giờ dần, trong quân doanh của Giao Châu Doanh bắt đầu chậm dây chuyền MNS. Các thiên tổng, bà tổng, đội trưởng, đội phó quan quân các cấp đi đánh thức những quân sĩ đang ngủ say dày. Triệu Năng cưỡi ngựa đi tới tất cả các doanh trại. Sau nửa canh giờ, binh lính với kinh nghiệm huấn luyện khẩn cấp ban đêm, đặc biệt là binh lính thủ hạ dưới trướng Triệu Năng đã ăn mặc chỉnh tề, xếp thành đội ngũ. Sau khi các doanh tập hợp xong, đám dân phu tráng đinh xây dựng doanh trại vẫn CN đang trong TNS trạng ngái ngủ. Đương nhiên những người dân BNS thường này không thể có năng lực ứng phó với những TNS-HNS khẩn cấp như binh lính. Ai cũng biết đội quân này tiến lên phía trước là muốn đánh nhau với quân đội thát, binh lính trong tay CN có binh khí nhưng dân chúng TH không. Một khi gặp phải cảnh binh ma loạn lạc đó chính là đi chịu chết, có ai muốn không? Nếu không phải là đội quân Sơn Đông này trả tiền thù lao cao, bọn họ đã không muốn đi theo từ mấy hôm trước. Bây giờ lại phải dậy sớm, bên ngoài trời CN đen nhánh. Có quỷ mới biết muốn làm gờ, thế nhưng quân Giao Châu Doanh lúc này cũng không CN nha nhặn như mấy hôm trước. Những dân phu nào động tác hơi chậm một chút là lập tức bị đánh. Bây giờ những dân phu này mới nhớ đám binh lính này thoạt NSN rất dễ ức hiếp, nhưng hôm đó đã giết rất nhiều người ở thành Cảnh Châu. Đám dân phu bị hai doanh binh lính thúc ép vội vàng thu thập đồ quân nhu trong quân doanh rồi sẽ đi theo ở phía sau. Trong khi đó cả đại quân sau khi chỉnh đốn đội ngũ xong, ăn xong bữa sáng do những đầu bếp thức dậy làm sớm hơn thường lệ liền lên đường ngay. Mùa đông ở Bắc Trực Lệ, đặc biệt vào thời gian này, cuối giờ Mão mới NSN thấy ánh sáng mặt trời. Vào giờ Dần bầu trời vẫn đen kịt, tất cả các hoạt động vào thời điểm này rất bất tiện. Quân Giao Châu Doanh có kỷ luật cùng huấn luyện để có thể hành quân ban đêm, không cảm thấy bất tiện trước việc không có ánh sáng cũng như phương hướng hành quân. Đối với điều này quân Giao Châu Doanh có phương pháp riêng của MNS. Trong những TNS huống hành quân như thế này, bốn phía xung quanh doanh đều có trường mâu treo đèn lồng làm chuẩn. Đội ngũ đi đầu tiên cũng có đèn lồng là dấu hiệu, cứ mỗi một khoảng cách lại có tiếng trống điều chỉnh tốc độ cùng bước chân hành quân. Đương nhiên hành quân ban đêm vất vả hơn so với hành quân ban ngày, thế nhưng hành quân ban đêm không gây nên tiếng ồn ào lớn, không ngu ngơ đứng tại chỗ, lạc đường, ở vào thời đại này có thể nói đa là một sự tiến bộ rất lớn. Đi trước tiên là mấy tên dẫn đường, có lẽ chúng cũng rất ít khi đi trên đường vào thời gian này nên chúng đi rất chậm, thường xuyên phải túm lại thương lượng với nhau, nhưng Triệu Năng đi sau chúng cũng không nóng vội thúc giục. Rạng sáng thức dậy hành quân. Khoảng thời gian này vẫn có thể khiến binh lính có giấc ngủ say, nhưng trong khoảng thời gian từ giờ Dần tới giờ Mão TH cũng thường đa thức dậy. Có lẽ theo phán đoán của chủ soái quân Thát TH lúc này đối phương vẫn đang ngủ, không có hành động gờ, dù chỉ cách nhau một nửa canh giờ nhỏ nhoi nhưng lại tạo ra sự khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu hành quân sớm hơn 2 canh giờ có lẽ không nằm trong dự đoán và kế hoạch của đối phương. Hôm qua quân thám ma của hai bên liên tục đụng độ với nhau. Đại quân Thát nhất định cũng biết sự tồn tại của một đội quân, chúng nhất định cũng phán đoán được tốc độ hành quân của quân Đăng Châu, hơn nữa sẽ phán đoán ra thời gian hai bên đụng độ với nhau, hay nói cách khác là trong những TNS huống này khi nào quân Đăng Châu lên đường, đại khái có thể tính ra vào thời điểm nào TH có mặt ở vị trí nào. Hành quân sáng sớm chính là khiến cho đối phương không kịp đối phó, chính bản thân MNS có thể quyết định thời gian và địa điểm trận đánh, chủ định chiến trường trước, cho dù chỉ là trong trạng thái chủ định chiến trường TH, điều này cũng có lợi đối với quân Giao Châu Doanh. Đối với một đội quân mà nói, nếu như dự tính sau 3 canh giờ mới có thể gặp kẻ thù nhưng đột nhiên chỉ sau 1 canh giờ lại gặp. Có thể tưởng tượng được là quân tướng từ trên xuống dưới sẽ bị chấn động như thế nào. Khi đại quân đụng độ với nhau, không phải cứ chạm mặt là lập tức xông lên. Từ đội HNS hành quân tới tác chiến không có thời gian ngừng nghỉ. Nhất định cần phải có thời gian để triển khai từ đội HNS hành quân chuyển sang đội HNS tác chiến, phân công vị trí thích hợp. Đây không phải là đột nhiên tao ngộ chiến mà phải gấp gáp chuyển đội ngũ. Đại quân Thát hùng mạnh hơn so với quân Đăng Châu, xét về bất kỳ phương diện nào cũng chiếm ưu thế. Triệu Năng muốn từ trong bất lợi của MNSTM ra một chút ưu thế. Tham tướng Đăng Châu Triệu Năng có thể không có dũng khí chia binh, binh pháp của những danh tướng cổ kim hắn cũng không biết nhiều lắm. Điều duy nhất hắn có thể làm là huấn luyện binh ma thủ hạ của MNS rất chăm chỉ, tinh thần mạnh mẽ, có ưu thế là chấp hành mệnh lệnh phát ra một cách cẩn thận. Hành quân ban đêm chính là khiến cho đối phương trở tay không kịp. Hơn 2 NGSN kỵ binh vẫn giữ một khoảng cách hơn 1 dặm so với đại quân, chạy đi chạy lại tuần tra, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng cơ động. Sau khi hành quân được 1 canh giờ TH, bầu trời càng lúc càng tối đen. Thời điểm này chính là màn đêm trước BNS Minh. Mặc dù bầu trời càng lúc càng tối nhưng tốc độ hành quân của binh lính càng lúc càng nhanh hơn, bởi vì từ khi bắt đầu rời khỏi quân doanh, binh lính đã bắt đầu thích nghi được với bóng tối, hơn nữa thân thể cũng dần nóng lên, tốc độ đương nhiên là nhanh hơn. Sau khi hành quân được một lúc, TH dân phu ở đằng sau dưới sự đốc thúc của kỵ binh cũng bắt đầu theo kịp. Một tên thiên tổng đi tới bẩm báo với Triệu Năng là dân phu và tráng đinh hậu đội đa thu thập xong đồ quân nhu quân trang, bắt đầu đuổi kịp đại quân. Lúc này tham tướng Đăng Châu Triệu Năng đa có thể thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi việc lúc này đều tiến triển theo kế hoạch đa vạch ra. Chỉ hành quân không tới 1 canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Dựa theo tin tức TNS báo của thám ma tối hôm qua, sau khi hành quân 2 canh giờ TH sẽ nghỉ ngơi, hồi phục thể lực bày trận. Nhưng mọi chuyện đôi khi không theo suy nghĩ và ước nguyện của con người. Sương mù, đoạn đường Vận Hà từ Bắc Trực Lệ Thương Châu tới Đức Châu cách biển Bột Hải không xa. Vào mùa đông nước biển không đóng băng, hiện tượng sương mù xuất hiện thường xuyên, thế nhưng điều bất BNS thường là đối với quân Đăng Châu đang hành quân ban đêm TH lại vô cùng phiền toái. Vốn không NSN dơ đường tốc độ hành quân đa chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi sương mù xuất hiện, đội ngũ hành quân sẽ lẫn vào nhau, rất khó nhận ra, chỉ e là đi nữa TH sẽ hỗn loạn khiến cho tốc độ hành quân rất chậm. Đại nhân, theo như kinh nghiệm mấy năm nay của tiểu nhân, TH sương mù này sẽ không kéo dài lâu. Tới khi mặt trời mọc sẽ tiêu tan hết. Một tên dẫn đường chủ động đi tới bẩm báo với Triệu Năng. Triệu Năng đưa mắt NSN xung quanh, hoàn toàn không NSN thấy gở, nhưng điều này không có nghĩa là không tiếp tục hành quân. Sau khi suy nghĩ một lát, Triệu Năng cắn răng nói với tên lính truyền lệnh, tất cả các doanh tiếp tục đi tới. Tất cả các doanh đều phải cẩn thận, không nên lạc đội, không được rối loạn, đầu cuối các doanh phải NSN thấy nhau, liên lạc với nhau. Kỵ ma truyền lệnh mang lệnh tới tất cả các doanh, sau đó tốc độ hành quân chậm lại. Lúc này có thể nghe được tiếng bước chân hành quân của các doanh và nhịp trống. Sương mù càng lúc càng dày đặc tới mức trong VNG 10 bước chân cũng không thể NSN thấy người. Cũng may là hành quân dọc theo đường sông nên có một cọc tiêu làm chuẩn, hơn nữa việc huấn luyện đội ngũ ngày trước của quân Giao Châu doanh đa phát huy tác dụng vào lúc này. Khi bước đi, binh lính dùng đồng bạn bên cạnh làm vật tham chiếu, họ gần như chỉ bước đi theo bản năng. Nếu là một đội quân khác vào thời đại đó khi hành quân trong điều kiện đó, TH chỉ e đã sớm trở nên rối loạn, nhưng tốc độ hành quân của quân Giao Châu doanh vẫn thong thả, binh lính vẫn duy TA được không rối loạn. Trong suy nghĩ của rất nhiều binh lính, đi trong sương mù và bóng tối rất lâu, rất lâu. Trên thực tế TH thời gian cũng không lâu lắm, đó chỉ là do hoàn cảnh khiến con người sinh ra ảo giác. Một canh giờ sau, bóng tối đen âng m đa dần tiêu tan, nhưng sương mù bên người TH vẫn dày đặc, nhưng binh lính có thể hiểu được là trời đa sáng. Sau khi BNSMNSV có sương mù nên tốc độ hành quân của đại quân cũng không thể đẩy nhanh hơn lên bao nhiêu so với khi tối trời, nhưng ai nấy đều có cảm giác nhẹ nhõm. Bóng tối và sương mù gây cho con người ta một áp lực rất lớn. Sau BNS Minh, gió thổi nhẹ, sương mù bị gió thổi đi. Sương mù lúc dày lúc mỏng diễn ra liên tục, nhưng lại khiến cho tốc độ hành quân của quân Giao Châu doanh nhanh hơn chút ít. Cuối giờ THN, đầu giờ Tị, tham tướng Triệu Năng hạ lệnh cho binh lính tạm nghỉ, các doanh kiểm điểm số lượng binh lính, nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe một lát. Đối với quân Đăng Châu của Giao Châu doanh, ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu rồi. Từ vị trí tạm dừng này, Triệu Năng phán đoán đại quân đã đi được khoảng hơn 20 dặm hay xa hơn một chút. Dựa theo sự thăm đê trước đó, xung quanh khu vực này không có đồi núi hay khe suối, địa HNS hoàn toàn bằng phẳng, vào mùa này, mặt đất ở địa HNS kiểu này rất khô ráo, không ảnh hưởng gờ tới việc dàn trận của đại quân. Triệu Năng hạ lệnh cho quân kỵ binh vẫn đang vây xung quanh đại quân đi ra ngoài DZTNSHNS. Ngoài 200 kỵ binh vẫn có vai TA như chạm gác ở chính diện phía bắc, đề xét hướng đi và vị trí của đại quân Măn Thanh, quân kỵ binh CN lại cứ 100 người một đội kết thành một tiểu đội đề xét ba mặt trái, phải, phía trước trong phạm vi 2 dặm quanh thế trận của đại quân. Trong khoảng cách này V vẫn CN sương mù nên không NSN dơ mọi vật. Đội 100 kỵ binh này chính là để chặn giết thám ma quân địch lọt vào đề xét, gây bất ngờ lớn nhất cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thám ma quân Măn Thanh không điều tra dơ dàng được vị trí quân doanh của quân Giao Châu, nhưng V thám ma hai bên đa liên tục chạm trán nhau. Chỉ dựa vào vị trí và thời gian, quân Măn Thanh cũng có thể phán đoán ra dơ dàng. Ngoại trừ A3 Thái ra, quân tướng Măn Thanh không có gờ ngạc nhiên trước chuyện này. Mọi chuyện nếu tất cả cũng giống như lần nhập quan lần trước, không phải là quân đội nước Minh hoàn toàn không chống cự. Đương nhiên sẽ có mấy đơn vị quân đội bại não sẽ tự MNS đi TM cái chết. Khi giáp mặt chỉ cần TM đúng chỗ quan quân của Đại Minh và gia đình tiến hành và đánh, sau đó hạ lệnh binh ma xông lên, đảm bảo quân Minh không thể chống cự nổi, khi đó TH chẳng khác gờ như đuổi dê cừu vậy. Từ sau khi đại quân Măn Thanh nhập quan tới giờ không phải sự cản trở đáng kể nào. Khắp Bắc Trực Lệ, không NSN thấy bóng dáng quan binh Đại Minh khiến cho những dân du mục Mông Cổ mới gia nhập vô cùng phấn khích, chúng không ngờ chuyện nhập quan đánh cướp lại đơn giản như vậy. Chúng thầm nghĩ cho dù MNS không đi theo người nữ chân, chính MNS đánh cướp cũng được. Đối với những người có chút kiến thức đương nhiên sẽ phải cân nhắc suy nghĩ. Nói GTH nói nước Minh nhất định sẽ tập hợp một đội quân đánh lại. Đánh tan đơn vị quân đội này, lần nhập quan này sẽ vô cùng thuận lợi. Lần nhập quan trước khi đánh tan đại quân của Đốc Sư Đại Minh là Lô Tượng Thăng, quân Măn Đa tung hoành ngang dọc, không có đơn vị quân đội Minh nào dám ngăn cản. Cho dù quân Măn có đi qua bên dưới khu vực PSNG thủ hay thành TA trấn thủ, TH quân Minh cũng không dám ra khỏi thành ngăn cản. Đánh trận như vậy, đánh muộn không bằng đánh sớm, đánh xong sớm tiến hành cướp bóc mới cực kỳ hưng phấn, chẳng cần phải quan tâm thay đổi thế trận. Cơ động loanh quanh ở địa HNS không quen thuộc rất mệt mỏi. Sau khi thám ma thám thính tin tức quay về, đại tướng quân A Ba Thái tập hợp tất cả các tin tức thông báo xuống bên dưới, nhưng các doanh, đội không có biểu hiện G là căng thẳng, ngược lại CN vô cùng phấn khích. Dù G muốn đoạt quân công TH phải chém đầu tướng sĩ quân đối phương, nhưng vấn đề là suốt dọc đường tiến quân chỉ gặp phải cảnh quan binh bỏ thành chạy trốn, chỉ có một ít quan văn và dân chúng thủ thành, dễ dàng đánh chiếm. Tất cả những cái đó không được tính quân công, sau này quay về cũng chẳng có tiền đồ G, bây giờ đột nhiên lại có một đội quân Minh không biết sống chết tự dẫn xác tới cửa. Vậy ngày mai hay đi săn chúng như săn thú, xử lý những nông phu nước Minh này, mỗi người đoạt lấy mấy cái thủ cấp lập quân công, sau khi quay về quan ngoại sẽ có tiền đồ tươi sáng. Suy nghĩ này khiến cho binh sĩ quân Man hưng phấn một cách lạ thường. Nếu không phải A Ba Thái Đa ra quân lệnh, nói không chừng đêm khuya Đa không CN yên tĩnh nữa. Ngay cả người lo lắng nhất là Bối Lạc Khoa Nhĩ Thẩm, Đồ Lý Sâm cũng vô cùng phấn khởi. Hắn nói với quân Mông Cổ thủ hạ của MNS là ngày mai đánh trận phải anh dũng xông lên phía trước, không nên để mất mặt thể diện của dùng sĩ thảo nguyên Mông Cổ. Đối với đại quân thắt này, đánh trận với ai không quan trọng, tại sao đánh trận cũng không quan trọng, đánh trận ở chỗ nào cũng không quan trọng, tuyệt đại bộ phân tướng sĩ quân Man Thanh đều có cảm giác như thắng lợi trong tầm tay. Ngày mai chỉ đơn giản là hao tổn chút sức lực mà thôi. Người duy nhất không lạc quan chút nào chính là A Ba Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại tướng quân này dù sao cũng là một lão tướng, ông ta cảm thấy suốt dọc con đường tiến quân thuận buồm xuôi gió, nhưng khi tới gần Sơn Đông lại đột nhiên xuất hiện một đội quân. Điều này có gở đó bất thường. Về lý do nào mà khác thường TH A Ba Thái không hiểu được, nhưng trong LNG ông ta hiểu rất sơ. Hơn nữa hôm qua khi kiểm điểm lại quân số thám ma, có hơn 100 thám ma ra ngoài DCTNSHNS Đa không quay về. A Ba Thái biết rằng, những người không quay về này sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về. Những người có thể quay về đều mang thương tích trên người. Tất cả kỵ binh ra ngoài do thám TNSHNS đều do lão binh đảm nhiệm. Những người này mạnh mẽ hơn những binh lính BNS thường, được coi là dũng sĩ Man Mông, thế mà lại có kết quả như vậy. Rốt cuộc đó là binh ma nào? Khi thận trọng suy nghĩ, A Ba Thái Đa có kết luận như vậy đó. Khi thận trọng suy nghĩ, A Ba Thái cho rằng đội quân này của đối phương không BNS thường, nhất định trận đánh này phải vô cùng cẩn thận, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, ông ta cũng không nghĩ MNS sẽ thất bại. A Ba Thái thầm nghĩ, khi MNS Đa phán đoán ra vị trí quân doanh của đối phương TH, nhất định thống soái quân Minh cũng như vậy. A Ba Thái thầm nghĩ sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. A Ba Thái hồi tưởng lại từ khi theo lão Khả Hăn khởi binh tới giờ, có mấy lần nước Minh chiếm ưu thế, nhưng binh Ma Bát Kỳ dựa vào ưu thế hành động như gió của MNS Đa chia binh đánh tan, kiên cường biến TNS thế hiểm nghèo thành ưu thế, cuối cùng biến thành thắng lợi. Cho tới hôm nay A Ba Thái Đa là thống lĩnh chỉ huy một đội quân. Nếu như có một ngày lập đại công đánh bại quân Minh, địa vị tương lai của A Ba Thái ít nhất cũng là một A Tề cách. Điều duy nhất khiến A Ba Thái lo lắng trong LNG chính là biểu hiện của Bối Tử Hồ Lư Hải của Tương Bạch Kỳ, thật sự khiến ông ta không hiểu dơ thực hư thế nào, cả A Ba Thái và con trai Nhạc Nhạc của ông ta đều nghi ngờ thế, nhưng cả hai vấn đều rất thận trọng, không nói ra ngoài để khỏi ảnh hưởng tới tinh thần binh lính. Sau khi quân Đăng Châu rời khỏi quân doanh một nửa canh giờ, TH quân Man Thanh của A Ba Thái cũng thức dậy nấu cơm sáng. Chủ soái của cả hai bên đều phán đoán giống như nhau, lợi dụng lúc trời chưa sáng hành quân tới đánh úp đối phương, khiến cho đối phương trở tay không kịp. Kết quả là cả hai bên đều gặp phải sương mù khiến cho tốc độ hành quân chậm lại. Trong sương mù tầm NSN rất thấp, A Ba Thái vừa đốc thúc quân đội tiến lên, vừa cho thám ma ra ngoài đê xét trong phạm vi 3 dặm. Sau khi đê xét được 3 dặm TH phải quay lại bẩm báo tin tức, sau đó lại đê xét tiếp, cứ như thế chạy đi chạy lại. Làm vậy thứ nhất là an toàn, thứ hai là đại quân không mất phương hướng trong sương mù. Hơn nữa rút kinh nghiệm ngày hôm qua, thám ma quân Man Thanh ra ngoài DZ không CN đi đơn độc nữa. Mấy người làm thành một nhóm, an toàn là trên hết, Đạt Lộc Hợp, ngươi có nghe được phía trước có động tĩnh G hay không? Một tên thám ma quân Man Thanh nghi ngờ hỏi đồng bạn của MNS. Phía trước không NSN thấy G, đồng bạn hắn bên cạnh đang chú ý lắng nghe, hắn đang định lên tiếng nói, TH binh sĩ quân Giao Châu Doanh cầm trường mâu gión ra gión rén đi tới, hung hăng đâm tới. Một cơn đau đớn khủng khiếp dội lên khiến hắn gào lên một tiếng khủng khiếp. Tiếng gào thảm thiết này vang xa khiến cho A Ba Thái ở cách đó không xa lắm cũng mơ hồ như nghe thấy. A Ba thắt giật MNS trên lưng ngựa, hốt hoảng hỏi Nhạc Nhạc ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước có gờ không đúng, chẳng lẽ là gặp phải, gió đột nhiên thổi mạnh thổi tan sương mù bao phủ, ở phía đối diện quân trận như núi. Cách chương.